khả năng đánh trực tiếp vào linh hồn kẻ địch. Thật khó để diễn tả cậu trở nên nguy hiểm đến mức nào nhờ điều này. Khả năng tăng cường thể chất của Effie cũng không tồi. Tuy nhiên, có một khả năng vượt trội hơn tất cả. Đó là Dormability của Cassie. Khả năng này cho phép cô ấy học hỏi rất nhiều về aspect và attribute của những người thức tỉnh, cũng như các attribute và sức mạnh bất kính của Nightmare Creature. Cassie lại ở gần để nhận được thông tin đó. Nhưng Sunny có thể dựa vào bóng tối của mình để làm mát. Thậm chí cậu có thể thu được một số kiến thức chỉ thông qua giác quan bóng tối. Điều đó giúp cậu nghiên cứu các tù nhân của Windflower nhanh chóng hơn nhiều so với mong đợi. Từng chút một, hiểu biết của cậu về Windflower ngày càng tăng. Với kiến thức đó, đồng đội của cậu đã giết được Rotting Leopard, báo giữa nát, họ cũng chạm trán và chiến thắng trước một quái vật khổng lồ giống bạch tuộc. Họ thậm chí còn tìm ra cách tiêu diệt bầy millipede đen. Bản đồ thời gian mà cậu đang cố tạo ra ngày càng hoàn thiện. Tất nhiên vẫn có những khoảng trống trên đó, ví dụ, Sunny chưa bao giờ có cơ hội tìm hiểu nhiều về tòa tháp. Có vài nơi trên đảo nguy hiểm đến mức cậu không thể khám phá. Nhưng cậu cũng không cần phải nghiên cứu chúng, vì mục tiêu của cậu không phải là khám phá Windflower. Mục tiêu của cậu chỉ đơn giản là đến chỗ Effie, quay trở lại trên Breaker đúng lúc, rồi thoát khỏi địa ngục này và không bao giờ quay lại. Tuy nhiên, càng hoàn thiện bản đồ thời gian, Sunny càng cảm thấy lạnh lẽo. Đó là vì cậu càng ngày càng thận trọng với những sự thật mà cậu học được. Mục đích tạo bản đồ là để theo dõi chuyển động của các Nightmare Creature nguy hiểm trên đảo suốt vòng lặp. Cậu cần biết về chúng để tạo ra con đường hiệu quả nhất đến bờ xa của hòn đảo và quay lại. Để cứu cả Zed và Effie và rời khỏi Windflower trong một ngày duy nhất. Tuy nhiên, khi Sunny có hầu hết thông tin mình cần, cậu chỉ cảm thấy kinh hãi, nhận ra rằng mục tiêu đó hoàn toàn không thể đạt được. Ngay cả con đường hiệu quả nhất trong số các lộ trình an toàn từ xa cũng không đủ nhanh để đưa cậu đến nơi cậu cần. Ngay cả khi để Effie cưỡi Nightmare, thời gian vẫn không đủ. Với sức mạnh hiện tại của họ và với các công cụ hiện có, việc đi khứ hồi qua hòn đảo trước khi vòng lặp kết thúc dường như là điều không thể. Hết chương.